Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 808, khởi binh vấn tội. Kế tiên sinh, năm đó từ biệt, Giật thường xuyên nhớ đến phong thái của tiên sinh. Mấy hôm qua cũng vừa nhớ lại, không nghĩ là hôm nay đã nghe tiên sinh tới thăm, còn mang theo Phật ấn Minh Vương tôn giả tới cùng, Giật vô cùng vui vẻ. Đồ Giật hết sức lễ phép, ngôn ngữ cũng tỏ ra khiêm tốn ôn hòa. Kế Duyên không khỏi nhớ lần đầu tiên gặp người này ở trong đầu. Hắn nhớ rõ ràng, lúc đó hồ tiên này còn bày ra vẻ mặt cực kỳ thối tha lạnh lùng. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có một chút sắc mặt tốt đẹp gì, so với hiện tại, trông như là hai hồ tiên. Oán thầm thì oán thầm, nếu Kế Duyên là người đến chơi, dù lần này hắn lai giả bất thiện thật, thì ở trước mặt chủ nhà, ít nhất cũng ở trước mặt Đồ Giật, sẽ không lễ phép. Đây gọi là lễ trước binh sau. Kế Duyên chắp tay đáp lễ, Phật ẩn lão hòa thượng ở bên cạnh cũng đáp lại bằng Phật lễ. Đồ Giật đạo hữu, Kế Mộ lỗ mãng tới thăm, hy vọng không tạo thành khổ não cho chúng tu của Ngọc Hồ Động Thiên. Thiện tài, lão nạp có lễ. Đồ Giật nghe vậy thì cũng cười, né người rồi đưa tay ra phía sau mời. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh nói đến chuyện này, mặc dù Ngọc Hồ Động Thiên ta không tính là rất hiếu khách, nhưng từ trước đến giờ đều hoan nghênh, càng không thể không tiếp đãi long trọng đối với vị đạo hữu trì sĩ. Cửa son đã mở, xin mời nhị vị theo ta vào bên trong. Mời hai vị. Mời, mời. Tự hồ như cửa son này cũng là một bảo bối, Kế Duyên vốn tưởng rằng cửa được huyễn hóa ra, nhưng lúc hắn đi ngang qua lại có cảm giác linh khí lưu động trên cửa này và mơ hồ tạo thành các linh văn, hẳn là đề phòng một số cấm chế. Bên này cửa nằm giữa những cây cối ở trong núi, sau khi mấy người Kế Duyên tiến vào cũng đã biến mất rất mau, mà ở bên kia cửa là một vách núi. Sau khi Kế Duyên và Phật ẩn lão tăng đi theo đồ vận khỏi cửa sơn, cửa này chậm rãi tự đóng kín lại. Quay đầu nhìn lại, cửa khảm nạm ở trên núi đá cũng có màu đỏ. Hiển nhiên, vị trí này tương đối cao. Mặc dù nhìn về phía trước là cây xanh và đỉnh núi, nhưng đi về phía trước nữa có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở phương xa. Trong tầm mắt, cơ hồ khắp nơi toàn là núi. Phần lớn, núi đồi đều tương đối bằng phẳng. Nhưng trong số đó cũng có những con suối yên tĩnh nằm rải rác trên con sông nhỏ. Dòm ngó mà nói, Kế Duyên cho là Ngọc Hồ Động Thiên không có một ít ý cảnh sâu xa của tiên đạo thánh địa. Nhưng nơi đây thắng ở chỗ chim hót hoa nở đẹp không thể tả, bản thân hắn rất thích chỗ như vậy. Như thế nào? Cảnh sắc của Ngọc Hồ Động Thiên ta như thế nào? Sắc mặt của Đồ Giật rừng rưng hơn lúc trước. Đồ Giật hỏi một câu như vậy, tất nhiên Kế Duyên cười tâng bốc một câu. Núi sông xinh đẹp, cảnh sắc hợp lòng người, là một nơi đẹp đẽ hiếm có. Đa tạ Kế tiên sinh khen ngợi, mời hai vị đến thủ các của tiểu tự của ta. Ta lấy vật quý giá đã cất nhiều năm ra chiêu đãi. Kế Duyên thấy lần này Đồ Giật nhiệt tình như vậy, hắn và Phật ẩn lão tăng hai người đưa mắt nhìn nhau. Họ suy nghĩ một lúc, cảm thấy dù không biết Đồ Giật là thật hay là giả bộ hồ đồ, thì cứ đi thẳng vào vấn đề là được. Đồ Giật đạo hữu, lần này Kế Mỗ tới Ngọc Hồ Động Thiên, trừ thăm đạo hữu, thật ra Kế Mỗ còn vì một người. Ô, là ai vậy? Kế Duyên nhìn phong cảnh ở phương xa, nhìn từng linh phong của Ngọc Hồ Động Thiên, sau đó hắn nói. Đồ Tư Yên, gây ra rắc rối ở bên ngoài, quấy nhiễu Thường Cương, nhiều lần gia tăng tội ác giết chóc, còn tham dự Thiên Khải Minh, tập hợp yêu ma, là một trong những đầu sỏ gây nên hỗn loạn ở Thiên Vũ Châu. Bao nhiêu sinh linh đã chết bởi nàng ta, bao nhiêu tà ma ngoại đạo cũng vì vậy mà đồ thán sinh linh. Ánh mắt của Đồ Giật hơi lóe lên, cũng nhìn về phía phương xa. Đồ Tư Yên lại gây ra những chuyện như vậy à? Ha ha, hóa ra Kế tiên sinh tới đây để khởi binh vấn tội à? Nhưng Đồ Giật không biết Đồ Tư Yên ở chỗ nào, cũng không quan tâm nàng ta đi như thế nào nữa. Cũng không phải là một người thống lĩnh toàn bộ tộc hồ ở Ngọc Hồ Động Thiên, hay là mời hai vị đến tệ xá ngồi trước. Ta sẽ thông báo cho các đạo hữu quen biết với Đồ Tư Yên tới tệ xá để cho Kế tiên sinh và Phật ẩn Minh Vương tôn giả hỏi một câu. Giờ khắc này, Phật ẩn lão tăng luôn khép hờ hai mắt lại mở hai mắt ra, Phật quang sâu trong mắt lại chuyển động. Thiện tài, Là nhắn nhủ như vậy thật sao? Kế Duyên cười một tiếng. Đại sư, chúng ta đi trước là được. Xem ra các lão tổ tông của hồ tộc trong động thiên nói thế nào? Từ đầu đến cuối, ba người thầm giao tranh qua lời nói, nhưng vẫn còn trong phạm vi lễ phép. Hai người Kế Duyên cũng đi theo Đồ Giật đến chỗ Thụ Các. Chỉ là họ tiến vào Ngọc Hồ Động Thiên, Kế Duyên đã âm thầm cảm ứng khí tức của Vân Trung Du Mộng. Hiển nhiên, người trong Ngọc Hồ Động Thiên biết Vân Trung Du Mộng là một quyển thiên thư không hoàn chỉnh, cũng nhất định có thể phát giác ra một ít đạo uẩn và sức mạnh ẩn chứa bên trong chữ viết ở trong sách, cũng nhất thời đã xử lý chút sách, nên giờ khắc này cảm ứng nhìn về thiên thư của Kế Duyên có hơi mơ hồ. Nhưng dù thế nào, chỉ cần đối phương còn phải dựa vào thiên thư để cảm ngộ đạo ở trong đó, thì không thể cắt đứt cảm ứng giữa thiên thư và Kế Duyên. Hơn nữa, lời chú thích của Kế Duyên đã làm hòa một thể cùng thiên thư, là phỏng theo ghi chép và ý cảnh của Trọng Bình Hưu mà viết. Nói là chú thích, nhưng lại giống như là bổ sung nguyên văn hơn, khiến cho nó trở thành một bộ thiên thư hoàn chỉnh. Không nhìn ra là có hai người viết, nên rất khó để liên hệ tới Kế Duyên. Bên ngoài Thụ Các trong núi còn có một bàn dài được hình thành do bổ gỗ thô to lớn ra. Đồ Giật đưa Kế Duyên cùng Lễ Phật Ẩn Lão Tăng ngồi ở chỗ này, rồi tự mình ngâm hoa trà, sau đó tự mình rót cho bọn họ. Lúc nước trà được pha xong, mùi trà bay khắp khe núi, tự hồ như nở rộ cùng trăm hoa. Uống vào trong miệng đã thấy đầy vị ngọt ngào, răng môi lưu hương, làm cho Kế Duyên cùng với Phật Ẩn Lão Tăng cảm thấy rất kinh ngạc. Trà ngon. Thiện tai, đúng là trà ngon. Đồ Giật tự rót cho mình một chén đến qua, rồi dừng lại mới uống một chút, rồi cười nói: nhị vị thích là tốt rồi. Uống xong một chén trà này, bọn họ sẽ nên tới. Trên thực tế, bọn họ còn tới sớm hơn là Đồ Giật nói một chút. Lúc Kế Duyên và Phật Ẩn Lão Tăng còn đang thưởng thức chén trà này, trên bầu trời phương xa, bên ngoài khe núi đã có mấy lưu quang bay tới. Chỉ trong chốc lát sau, những lưu quang này rơi xuống trước Thụ Các ở cách đó không xa. Còn mấy người đi ra từ phía trong độn quang. Sự chú ý của Kế Duyên cùng với Phật Ẩn Lão Tăng chủ yếu ở một người mỹ phụ nhìn như trung niên và một người trẻ tuổi tuấn tú nhìn xinh đẹp tuyệt trần mà thiếu đi khí phái nam nhi. Còn có mấy hồ yêu ở xung quanh, trong đó có Tư Tư mà Đồ Giật bảo đi tìm báo tin trước đó, cũng chính là đại nãi nãi trong miệng của Hồ Lai. Kế Duyên khẽ cau mày, Phật Ẩn Lão Tăng cụp mắt không nói gì. Không nghĩ tới, vậy mà có ba vị cửu vĩ hồ yêu ở đây. Đây còn là không biết rốt cuộc còn có những người khác nữa hay không. Hơn nữa, có lẽ Đồ Tư Yên có ước lượng rất lớn cũng có thể miễn cưỡng tính vào. Chắc hẳn đây chính là Kế Tiên Sinh và Phật Ẩn Minh Vương Tôn Giả, thiếp thân Đồ Đồng, hạnh ngộ nhị vị. Ha ha, tại hạ là Đồ Mạc có lễ. Hai vị đến Ngọc Hồ Động Thiên ta chơi, ta không tiếp đón từ xa. Không phải là có Đồ Giật thông báo, chúng ta còn không biết tiên tung Phật quang của nhị vị đã vào động thiên. Vẻ mặt của Kế Duyên và Phật Ẩn Hòa Thượng rừng rưng, họ đứng lên đáp lễ từng người. Đồ Giật thì không lạnh không nhạt, chỉ vào chỗ trống ở trước bàn rồi nói một tiếng mời ngồi. Đương nhiên, người có tư cách ngồi cũng chỉ có 5 người bọn họ. Dĩ nhiên, những thứ hồ yêu khác chỉ có thể chia nhau ra mà đứng. Hơn nữa, chuyện Kế Duyên và Phật Ẩn Hòa Thượng tới đã có vẻ bị truyền ra. Trừ hồ yêu bên cạnh Thụ Các, bên ngoài khe suối đều có lục tục yêu khí của hồ tộc xuất hiện. Trong đó có không thiếu mấy khí tức hùng mạnh. Mặc dù bọn họ đã hết sức che giấu, thế nhưng ánh mắt tò mò và yêu khí trên người bọn họ làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn và lỗ mũi của Kế Duyên. Mỗi một khắc, thậm chí Kế Duyên còn phát giác ra khí tức của đồ vật. Mặc dù khí tức đã yếu đi hơn trước kia, không chỉ một bậc, nhưng cơ hồ đồ vận đã hồn phi phách tán còn được Đồ Giật cứu trở lại đã trở thành kỳ tích. So sánh với sự hiếu kỳ của những hồ tộc khác ở bên trong và bên ngoài khe núi, bầu không khí ở trước chiếc bàn gỗ trong Thụ Các trở nên ngột ngạt sau khi mọi người ngồi xuống một lần nữa. Nghe ý của Kế Tiên Sinh, lần này Kế Tiên Sinh tới không phải là để kết bạn mà là để khởi binh vấn tội. Kết bạn là một trong những mục đích, khởi binh vấn tội thì không cần phải nói. Dẫu sao, chỉ một mình Đồ Tư Yên là nghiệp chướng nặng nề, Kế Mỗ cũng chỉ hỏi một mình nàng ta mà thôi. Kế Duyên nói xong thì dừng lại một lát, sau đó hắn mới tiếp tục nói. Nhưng Đồ đạo hữu cứng rắn muốn Kế Mỗ tới hỏi tội, thì coi là như vậy đi. Đồ Tư Yên giết hại hàng ngàn hàng vạn sinh linh luôn là oan có đầu, nợ có chủ. Kế Duyên uống trà, nhàn nhạt đáp lại vấn đề của Đồ Đồng, sau đó ánh mắt lập tức trở nên không lành. Đồ Mạc ở bên cạnh lập tức cười ha ha. Ha ha ha, tiên sinh nói đùa, quả thật là Đồ Tư Yên hơi bướng bỉnh, nhưng tiên sinh gán những tội danh kia lên trên người nàng ta thì xác thật là chưa đủ 1/2 phần 10, quả thật là nói hơi quá với sự thật. Phật Ẩn Lão Tăng thả chung trà ở trong tay ra, nhìn về phía hai cửu vĩ hồ. Thiện tài, kế tiên sinh nói quá sự thật hay không, chỉ cần dẫn Đồ Tư Yên kia đến chỗ này để bọn ta xem qua là thấy rõ. Đừng nói nghiệp ác chưa đủ 1/2 phần 10, chỉ cần nghiệp lực không quá số nửa tội danh, lão nạp cam kết sẽ bảo đảm cái chết của Đồ Tư Yên. Cho dù tu vi của kế tiên sinh kinh thiên, lão nạp cộng thêm 3 vị thiên hồ đạo hữu nhất định có thể đảm bảo cho Đồ Tư Yên. Chư vị nghĩ như thế nào? Đồ Giật khẽ cau mày, nhìn về phía ngoài của hai con cửu vĩ hồ. Mặc dù vẻ mặt của Đồ Đồng cùng với Đồ Mạc kia cũng không thay đổi gì, nhưng trong lòng đã sáng tối không rõ. Giờ khắc này, nhìn mặt của Kế Duyên cùng Phật Ẩn Lão Hòa Thượng như ôn hòa, nhưng lời nói không đối chọi tương đối gay gắt, thì cũng là miệng nam mô bụng một bầu dao găm. Trong khe núi, một vài hồ yêu len lén quan sát, đang dự đoán ở bên kia đang nói cái gì. Dĩ nhiên, Đồ Vận chịu tổn thất lớn nhất từ Kế Duyên cũng đang chú ý đến người ở bên ngoài đang nghị luận. Bọn họ ở bên trong kia nói cái gì vậy? Nghe nói là tiên nhân và minh vương đến để hỏi tội. Một vị chân tiên, một vị minh vương tôn giả tự đến nơi này hỏi tội. Ai vậy? Ai phạm vào chuyện gì? Giờ khắc này, Đồ Vận vừa mặn vừa nhạt nói. Là Đồ Tư Yên, phạm vào chuyện gì thì không rõ lắm. Nhưng ngay cả chân tiên, minh vương cũng phải coi trọng quy củ của Ngọc Hồ Động Tiên chúng ta. Đúng, ừ, đây là địa bàn của chúng ta. Không sai, thái độ của hồ tộc ở bên ngoài cũng là ý nghĩ ở trong lòng của mấy cửu vĩ yêu hồ. Cho dù là Đồ Giật, đến bây giờ có thể nói không nghiêng về phía đối lập Kế Duyên. Kế Duyên đã đáp lời làm tăng lên một chút hảo cảm. Như thế nào? Lão nạp đề nghị như thế nào? Mấy vị đừng im lặng mà đợi. Người xuất gia không nói dối, lão nạp nói là làm. Chỉ cần hồ ly Đồ Tư Yên này dám xuất hiện, tất nhiên nghiệp ác sẽ đem tím bầm. Trong lòng của Kế Duyên khen ngợi Phật Ấn Đại Sư làm rất tốt. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh uống trà, không nhìn rõ biểu cảm của cả mấy cửu vĩ hồ. Trong lúc mơ hồ, ở trên cái bàn gỗ, từng khí tức hùng mạnh bay lên ở trên 5 người. 3 yêu khí kinh khủng như núi cao biển rộng, như mây đen áp trời. Một Phật quang minh hoàng mênh mông quần quận, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà tiên linh khí của Kế Duyên như muốn gột rửa càn khôn, còn có sự sắc bén kinh người ẩn núp trong đó. Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc. Nước hồ bên trong khe núi đang đóng băng không ngừng, rất nhiều nơi quanh khe núi có sương lạnh ẩn hiện. Những hồ yêu nhìn lén ở phía xa xa bắt đầu đồng loạt không chịu nổi loại áp lực này. Một vài hồ yêu có khí tức hùng mạnh cũng bắt đầu lui về phía sau liên tục. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Đất đai giống như là đang hơi chấn động, nhưng lại giống như ảo giác, dưới chân không có cảm giác tê dại, nhưng lại làm cho những hồ yêu kia hơi đứng không vững, tựa như tinh thần và thể xác xuất hiện một cảm giác đứt đoạn. Thật là đáng sợ. Đây chính là khí tức cấp thiên yêu, chân tiên, minh vương sao? Rất nhiều hồ tộc cũng nghĩ như thế. Mọi người ở trước bàn không ra tay, chỉ là khí tức đã ép khắp đồi núi đến mức hồ yêu không thể thở nổi. Thậm chí hồ yêu hơi yếu còn có cảm giác choáng váng đầu, hoa mắt, thậm chí là buồn nôn. Mà mặc dù mấy hồ yêu đang đứng ở trên bàn kia cũng đè nén sự khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi là không chịu nổi. À, ha ha ha ha, kế tiên sinh, Phật Ẩn tôn giả, tại hạ chợt nhớ ra, Đồ Tư Yên vốn không ở bên trong động thiên, thì tìm nàng ta đối chất như thế nào chứ? Ừ, đúng rồi, thiếp thân cũng hồ đồ, đã lâu không gặp nàng ta. Hai con cửu vĩ hồ lại cười tươi rạng rỡ, tự như sự tức giận đã tan thành mây khói. Kế Duyên thu khí tức, nhìn về phía Đồ Giật. Đồ Giật đạo hữu, Đồ Tư Yên không có trong động thiên. Ngoài ra, hai cửu vĩ hồ lập tức chú ý đến Đồ Giật, mà Đồ Giật rót cho mình một chén trà, rồi lại nhìn về phía Kế Duyên và Phật Ẩn Minh Vương nhàn nhạt nói. Ta không có hứng thú đối với Đồ Tư Yên, chú ý đến nàng ta làm gì? Nếu Đồ Đồng và Đồ Mạc đã nói như vậy, thì có thể nàng ta không ở trong động thiên thật. Trong lòng Kế Duyên cười nhạt, Phật Ẩn Lão Tăng thì hơi cụp hai mắt xuống và niệm Phật hiệu. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 809. uống rượu luận kiếm. Dĩ nhiên, Kế Duyên biết Đồ Tư Yên ở Ngọc Hồ trong động thiên, Phật Ẩn Lão Tăng cũng biết điều này, thậm chí Đồ Đồng và Đồ Mạc cũng không thèm để ý giải thích này gạt được Kế Duyên cùng với Phật Ẩn Minh Vương hay không, vì cái bọn họ cần là lý do để thoái thác cho bản thân mà thôi. Ngã Phật từ bi, hóa thế gian trì khổ, nộ mục kim cương, trừ thế gian trì ác. Phật Ẩn Lão Tăng yên lặng tụng niệm, không nói gì thêm. Lực chú ý của ba cửu vĩ hồ, bao gồm cả Đồ Giật, đều chủ yếu nằm ở trên người Kế Duyên. Kế Duyên trầm mặc hồi lâu rồi mới lắc đầu, cười khẽ một chút và nói: nếu Đồ Tư Yên không ở trong Ngọc Hồ Động Thiên này, thì xem ra lần này Kế Mỗ phải trở về không công rồi. Kia Đồ Mạc cười nói: Kế tiên sinh đến thăm Đồ Giật, nhị vị đến Ngọc Hồ Động Thiên ta chơi, bọn ta tự chiêu đãi thật tốt một phen, sao là có thể tính là về không công được. Không sai, xưa nay Ngọc Hồ Động Thiên ta qua lại thân thiết cùng với Phật Môn, cũng là khi lui tới cùng với tiên đạo. Quả thật, Phật Ẩn Tôn Giả và Kế Tiên Sinh có thể tới Ngọc Hồ Động Thiên, đúng là nhà tranh rực rỡ, dĩ nhiên phải chiêu đãi thật tốt một phen. Đồ Đồng vừa nói vừa cầm chum trà lên trên bàn, rồi tự đứng lên châm trà cho Kế Duyên. Nhưng một tay Kế Duyên đã đè lên trên miệng chum trà, khiến cho Đồ Đồng khẽ cau mày, vẻ mặt lộ ra lạnh lẽo. Lúc Đồ Đồng ngẩng lên thì thấy Kế Duyên mỉm cười với mình, nên cũng lập tức lộ ra nụ cười. Tiên sinh, không thích ta châm trà cho tiên sinh sao? Kế Duyên lắc đầu, hắn nhìn Đồ Giật, ánh mắt quét qua nữ hồ yêu đứng ở sau lưng Đồ Giật cách đó không xa. Hắn đã sớm ngửi thấy mùi rượu ở trên người đối phương. Mặc dù trà hoa ngon, nhưng Kế Mỗ uống đủ nước trà rồi. Hôm nay Kế Mỗ tới Ngọc Hồ Động Thiên là muốn trò chuyện vui vẻ cùng với Đồ Giật đạo hữu một phen. Nhưng so với nước trà, Kế Mỗ thích rượu hơn. Không biết Ngọc Hồ Động Thiên có rượu ngon không? Rượu? Đồ Đồng hơi sửng sốt, nhìn Phật Ẩn Lão Tăng theo bản năng. Sau đó, Phật Ẩn Lão Tăng dương đôi mắt và mỉm cười. Không cần để ý đến Lão Nạp, Lão Nạp ngồi thiền là được rồi. Lão Nạp không uống rượu, cũng không cần nước trà. Đồ Mặc vỗ nhẹ hai tay, rồi đứng dậy cười nói: ha ha ha ha, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên, Kế tiên sinh cởi mở, tất nhiên là có rượu. Tại hạ cất giấu không ít rượu ngon tiền nhưỡng quý giá, chúng đều có ở đây cả. Mời Kế tiên sinh đợi một lát, ta đi về lấy. Đồ Mặc cũng không nói chuyện, đã chuyển từ chỗ ngồi đứng lên. Nhưng vừa xoay người rời đi được hai bước thì quay đầu nhìn về phía Kế Duyên. Không biết tiểu lượng của tiên sinh như thế nào, để ta tính toán xem nên lấy bao nhiêu rượu. Hoặc là Kế tiên sinh có vật liệu liên quan tới rượu, tại hạ lấy nhiều chút, giúp Kế tiên sinh trang bị đầy đủ. Hai mắt của Kế Duyên trợn lớn nhìn Đồ Mạc, sau đó hắn đưa tay vào trong tay áo, lấy cái bình bạch ngọc thiên đấu ra để lên bàn. Sau đó hắn lấy cả bình thiên đấu long xanh biếc, long tiên hương đã sớm uống cạn ra ngoài. Đây là Đồ Mạc tự nói, Kế Duyên cũng không ép. Kế Mỗ là người uống rượu tốt, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Khi Đồ Mạc nhìn thấy Kế Duyên lấy ra hai bình thiên đấu ấm ra, trên mặt không thay đổi mà chắp tay với Kế Duyên, rồi không nói gì thêm nữa, trực tiếp nhảy lên trên một cái, hóa thành một yêu quang bay về phương xa. Đồ Đồng ngồi đối diện Kế Duyên nở nụ cười xinh đẹp, trêu ghẹo một câu: ha ha, lần này Kế tiên sinh tiêu hao không ít hàng tích chữ của Đồ Mạc, chớ nhìn hắn ta như vậy không sao cả, kỳ thực là rất đau lòng đấy, ha ha ha ha. Chớ nói giỡn, quả thật hắn ta giấu không ít rượu, không cần phải đau lòng cho hắn ta. Đồ Giật cũng nói đúng một câu, sau đó nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, ban đầu ta đối diện với một kiếm của tiên sinh đã hết sức khâm phục đối với kiếm thuật của tiên sinh. Hôm nay tiên sinh tới đây thì cho tham khảo một chút nhé. Ừ, vừa uống rượu vừa luận kiếm cũng không tệ. Kế Duyên không từ chối, trực tiếp đồng ý. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp tăng thêm một từ luận kiếm, tự hồ không ngần ngại lát nữa sẽ khoa chân múa tay một chút nào. Phật Ẩn Lão Tăng ở bên cạnh nhìn vòng quanh khe núi này, bởi vì khí tức đã bình phục lại, hồ yêu xung quanh lại tới gần hơn một chút nữa, nhưng cũng không có cảm giác trên người hồ yêu nào có khí tức liên quan đến Đồ Tư Yên. Phật Ẩn Lão Tăng nhất định Kế Duyên đang suy tính vị trí của Đồ Tư Yên, cái gọi là uống rượu và luận kiếm chỉ là ngụy trang, cho nên Phật Ẩn Lão Tăng cũng ngồi nhắm mắt ngồi thiền, kỳ thực là đang âm thầm chuẩn bị. Nếu Kế Duyên suy tính ra vị trí hiện tại của Đồ Tư Yên thì dưới tình huống xấu nhất, Phật Ẩn Lão Tăng có thể phải liên thủ cùng với Kế Duyên đi giết yêu tà. Mặc dù lòng dạ người xuất gia từ bi, nhưng trong chuyện Đồ Tư Yên, Phật Ẩn Lão Tăng tương đối đồng quan niệm với Kế Duyên, nhất định phải mau diệt cái thứ này. Ở bên kia, phía sau khi Đồ Mặc phi độn một lúc thì đã trở về thụ các của Đồ Giật ở khe núi. Mặc dù tiên quang của Kế Duyên và Phật quang của Phật Ẩn Minh Vương được thu về, nhưng hắn có thể thấy loáng thoáng trong mắt Đồ Đồng ở đó, cộng thêm hôm nay Đồ Giật cũng coi như là hỗ trợ, nên cũng không lo lắng bọn hắn sẽ xem thường khách tới. Sau khi bay về, đầu tiên Đồ Mặc trở về lấy rượu, sau đó lại vội vàng đi về phương xa. Dựa vào sự chuyển động của trận pháp, trên đất trống ở trung tâm một cánh rừng, nơi này là một điển trang toàn gỗ. Trong gian nhà này đều là sàn gỗ, không có ghế. Có hai nữ tử đang trang điểm ngồi ở trước một cái bàn thấp, một người trong đó chính là Đồ Tư Yên. Giờ khắc này, y phục của Đồ Tư Yên hết sức tùy ý. Đồ Tư Yên dựa vào nằm ở trước bàn, vuốt vuốt cái mái tóc của mình, nhìn bộ bàn cờ ở trên bàn. Thật ra thì Kế Duyên cũng biết rõ nữ tử đối diện Đồ Tư Yên, nữ tử ở trong cơn ác mộng cho Hồ Vân lúc trước. Hừ, các người cực kỳ thanh nhàn nhỉ. Đồ Mạc lạnh lùng hừ một tiếng. Đồ Mạc vừa bước chân vào bên trong nhà, tầm mắt đã quét qua bàn cờ ở trên bàn, cũng quét qua hai nữ tử, rồi hơi dừng lại ở bộ phận phơi bày ở trên người Đồ Tư Yên. Vậy còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn tài đến gặp hắn sao? Đồ Tư Yên nói một câu như vậy, sau đó từ từ thẳng người lên, y phục trên vai rơi tuột xuống dưới không ít. Mà nữ tử đối diện Đồ Mặc nhìn về phía Đồ Tư Yên và hỏi: sao rồi? Hắn ta chịu rời đi chưa? Hai người đều không trực tiếp kêu gọi tên Kế Duyên, thậm chí còn không gọi một tiếng Kế tiên sinh. Cũng không phải bởi vì chán ghét Kế Duyên, mà bởi vì cẩn thận trước, không gọi thẳng tên. Ta nói dối Đồ Tư Yên không có ở trong động thiên, hắn ta có thể làm gì? Không thuận theo thì hắn ta sẽ không tin. Về phần lúc nào hắn ta rời đi thì tạm thời không biết. Lúc ta bay lên trên không trung, có mơ hồ nghe thấy bên kia muốn uống rượu luận kiếm cùng với Đồ Giật. Luận kiếm? Ánh mắt của Đồ Tư Yên sáng lên. Vậy tốt nhất các người chép lại, ta cũng muốn biết một chút. Nữ tử ở bên cạnh cười cười. Hoặc là mượn lý do luận kiếm để gây ồn ào, xem chừng một chút là được. Yên tâm đi, Đồ Mặc nói xong rồi xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Đồ Mặc độn quang đáp xuống bên sân của nhà Đồ Giật một lần nữa, nói cười ha ha với mấy người ở trước bàn gỗ. Ha ha ha, Kế tiên sinh, rượu ngon tới rồi. Đồ Mặc này vừa nói vừa hất tay áo, từng vò rượu ngon lần lượt xuất hiện. Ở bên cạnh cái bàn cách đó không xa, càng ngày càng nhiều rượu, dần dần rượu chất thành núi. Cái gọi là uống rượu luận kiếm của Kế Duyên cũng không phải là nói đùa. Lúc này Kế Duyên đứng dậy, dựa vào khiếu giác mà đi tới một vò bên cạnh. Đồ Mạc đưa tay về phía các vò rượu, tỏ ý Kế Duyên cứ tùy tiện mà lấy dùng. Kế Duyên dựa vào cảm giác, trực tiếp lấy một vò tiền nhưỡng tốt nhất. Hắn vỗ mạnh một cái lên bùn đậy kín rồi mở rượu ra thưởng thức. Rượu ngon, Đồ Giật đạo hữu lúc ấy chỉ là qua loa một kiếm, hôm nay có cơ hội khó được, Kế Mỗ lấy ngón tay thay kiếm luận bàn cùng với đạo hữu. Hôm nay bên trong Kế Duyên có thật sự khác nhau rất lớn trong những ngày qua, mà trong mắt Đồ Giật chợt lóe lên ánh sáng, cũng không lùi hay là e sợ, trực tiếp đứng dậy. Được, nếu Kế tiên sinh đã mời, Giật tự phụng bồi, xem kiếm. Vèo, Đồ Giật nhẹ nhàng dậm chân, tay vận kiếm chỉ, cả người hóa thành một điểm bạch hồng hướng về phía Kế Duyên. Sau đó Kế Duyên cũng dùng kiếm chỉ chào đón, hai ngón tay chạm vào nhau, một kiếm ý xâm lấn và lạnh lẽo dâng lên, bùng nổ kiếm khí kinh khủng, lan tràn khắp bốn phía của khe núi. Vào thời khắc này, không ít hồ yêu nằm ở các nơi khe núi như có cảm giác bị trường kiếm xuyên qua thân thể. Rất nhiều hồ yêu cũng bị dọa đến mức té ngã lên trên mặt đất. Mà trong đó, tu vi cao như Đổ Vận cũng tê dại cả da đầu, cả người nổi da gà mà không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm trên khu đất chống thụ trước các. Hai vị cao nhân luận kiếm, tuy là kiếm chỉ, nhưng lại giống như hai thần binh tuyệt thế đang giao tranh. Có lúc thật giống như là mưa rền gió dữ, lại có khi giống như hai con bướm đang bay tung tăng, mũi nhọn hoàn mỹ, làm người ta hít thở khó khăn. Thiện tài, sự kỳ diệu của kiếm thuật ở trong thiên địa là phải có. Phật Ẩn Lão Tăng không sử dụng kiếm, nhưng hai vị luận kiếm so tài trước mắt đã hiện rõ một loại đạo. Dùng binh khí gì, thậm chí còn dùng binh khí hay không cũng không ảnh hưởng đến sinh lòng quan sát huyền diệu. đồ đồng và đồ mạc cũng như vậy. Tầm mắt của họ không rời khỏi trên người kế duyên cùng với đồ giật một khắc nào. Thời khắc kiếm thuật này đáng giá hơn so với liều mạng tranh đấu. Sát khí ít đi cũng không phải là một loại khả năng hủy thiên diệt địa, mà càng có thể thể hiện một chữ luận là dùng ngón tay để luận kiếm, dùng kiếm để luận đạo. Ha ha ha ha, quả nhiên là đồ giật đạo hữu, có kiếm đạo thật tốt. Một tay kế duyên tấn công đồ giật, một tay vứt đi vỏ rượu đã uống cạn đi, rồi thuận tay cầm một vỏ khác lên. Đồ giật thì không hề uống rượu, ý chí chiến đấu sục sôi ở trong mắt, hiển nhiên cũng không muốn thua. Đây là một trận luận kiếm vô cùng có lợi với người muốn học hỏi. Dù rất nhiều hồ yêu trong khe núi, xem đến đau nhói hai mắt, cũng cố dùng pháp lực vì muốn kiên trì nhìn tiếp. Nhưng mặc dù mũi nhọn của kiếm khí không xuyên thấu, nhưng ảnh hưởng của kiếm khí quá mạnh. Một vài hồ yêu thậm chí còn chảy máu hai mắt, không thể không thối lui đến nơi thích hợp hơn bên ngoài để điều chỉnh khí tức. Không ít hồ yêu lại còn luôn luôn cố gắng gượng, cũng có hồ yêu kiên trì ghi nhớ trong lòng, hoặc là cầm bút giấy muốn tốc ký, nhưng thường thường như vậy lại hoàn toàn ngược lại, không phải là càng đau khổ thì là trống rỗng. Đồ giật muốn thắng, kế duyên lại không hề có ý đối chấp với thắng thua. Có lúc hắn vận kiếm bằng tay trái, tay phải cầm vò rượu, lúc thì ngược lại. Kiếm ra không ít, rượu uống cũng không ít, bụng của hắn thật giống như là một cái động không đáy. Từng vò rượu bị hắn uống ửng ực vào bên trong, thường sẽ thấy đáy của vò rượu chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, ba cửu vĩ hồ và Phật ẩn lão tăng cũng thấy rõ ràng. Kế duyên vốn không dừng pháp lực để hóa giải tiểu lực, thậm chí còn không thả ra cái mùi rượu. Chỉ tới khi luận kiếm được nửa ngày, kế duyên uống mấy chục vò rượu, gò má hắn đã hơi ửng đỏ lên. Kế tiên sinh uống như vậy thì xuất kiếm sẽ không ổn định, luận kiếm cùng ta như thế nào? Đồ giật lạnh lùng nhắc nhở, đồ giật cảm thấy kế duyên đang khinh thị mình. Ha ha ha, đồ giật đạo hữu, luận kiếm và bàn về xuất kiếm, không phải dùng miệng, trừ uống rượu. Tiếng cười của kế duyên có hơi chọc giận đồ giật cũng không nhắc nhở kế duyên cẩn thận nữa, ra tay gia tăng tốc độ, kiếm ý ở trong tay cũng mạnh hơn trước đó 3 phần. Đến hay lắm. Có lẽ bởi vì uống rượu, kế duyên tỏ ra có chút liều lĩnh, hắn cười to, ra kiếm chỉ chào đón, tốc độ xuất kiếm cũng tăng lên cùng với kiếm ý của đồ giật không kém chút nào. Kiếm pháp của hai bên vẫn khó phân thắng bại, hoàn toàn không thay đổi. Trong lòng đồ giật cả kinh, tỉnh táo lại mà thu sự ứng đối quá mức háo hức lại, vì biết mình không thể khinh thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, kiếm pháp của kế duyên dần dần trở nên không có kết cấu, nhưng kiếm ý lại càng trở nên càng ngày càng mạnh. Thần pháp theo vào, xuất kiếm dựa trên ngón tay, song kiếm thay nhau, rút kiếm đánh nhau. Thời gian 3 ngày trôi qua, đồ giật đã dùng toàn bộ tinh thần để đối phó với kiếm thuật của kế duyên. Đồ giật không còn có thể tính toán được chiêu tiếp theo của kế duyên như ban ngày nữa, thậm chí còn hạ chiêu, chỉ biến hóa ở trước mắt. Chỉ vì sự biến hóa của kiếm thuật của kế duyên cơ hồ là biến hóa tùy tâm, thành không lòng dạ nào. Cũng bởi vì thời khắc này, kế duyên xuất kiếm đã mang tới cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ ta phải thua? Giờ khắc này, đồ giật bắt đầu dao động đối với lòng tin của mình. Dao động này cũng dẫn đến sự đối phó với kiếm thuật của kế duyên trở nên càng khó khăn. Đồ đồng, đồ mạc cùng với Phật ẩn lão tăng đều đã nhìn thấy một chút manh mối. Mà hồ ly còn có thể kiên trì đến bây giờ ở bên ngoài khe núi, chỉ lác đác không có mấy. Nhưng bọn họ đều có thể mơ hồ cảm giác được kiếm thuật của tiên nhân kia giống như thiên biến vạn hóa, mưa gió vô thường. Mà hoa quang của lão tổ tông đồ giật nở rộ nhưng giống như là đi theo kiếm thuật của tiên nhân. Không thể nào, lão tổ tông giống như thua. Đồ vật cố gắng ngồi gượng ở dưới gốc cây trên núi, hai khóe mắt chảy máu nhưng ánh mắt vẫn trợn lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. 3 ngày luận kiếm cũng là 3 ngày uống rượu như điên. Thời khắc này, kiếm pháp của kế duyên kỹ kinh tứ họa, nhưng khắp nơi trên mặt hắn đã đỏ ửng, thậm chí thỉnh thoảng còn ở hơi rượu. Nấc, ha ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Kế duyên liên tục xuất kiếm, hắn điểm ra hơn 100 kiếm chỉ trong nháy mắt, ép đồ giật không thể không lui liên tiếp về phía sau. Cũng vào thời khắc này, kế duyên híp đôi mắt một cái rồi xoay người quay về. Lá rụng, cành cây nhỏ và cỏ ở xung quanh cũng mơ hồ đi theo thần pháp của hắn mà động. Sau khi kế duyên uống một hớp tiên nhưỡng nữa, thân hình hắn dừng lại. Kiếm chỉ ở trong tay, phải ra một kiếm về phía trước. Lá rụng xung quanh hắn xoáy thành hình xoắn ốc, hóa rồng theo kiếm ý mà đánh về phía đồ giật. Một kiếm này làm cho Đồ Giật vừa ngăn cản 100 kiếm ý, vừa đánh ra trước, lại còn có cảm giác không thể ngăn cản, không thể né tránh, thậm chí còn gợi lên pháp lực đã kiềm chế 3 ngày. Mặc dù pháp lực không có từ kiếm chỉ, nhưng đã phủ đầy quanh thân. Lung pháp lực sắp xuất hiện, Đồ Giật mới đột nhiên ý thức được mình phạm quy. Ở trong lòng hốt hoảng trong nháy mắt, kiếm ý phía trước mắt đang di chuyển bỗng nhiên giải tán, từng cái lắc lư rơi xuống từ không trung, quay về sự yên tĩnh một lần nữa. Đồ Giật ngây ngẩn nhìn kế duyên ở bên ngoài hai trượng, sau đó kế duyên xách vò rượu đi lung la lung lay. Rượu ngon, kiếm tốt. Ầm, kế duyên lại trực tiếp té xuống đất. Kế tiên sinh, Đồ Giật lập tức xuất hiện ở trước mặt kế duyên. Sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hô hấp của kế duyên đều đều, vẻ mặt của hắn ta điềm tĩnh, là uống say nên ngủ mất. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 810. Tặng ngươi một kiếm này. Kế duyên say rượu ngã trên thảm cỏ, miệng vẫn lầm rầm nói gì đó giống như đang cười, lại như đang nhớ ra lại rượu ngon và kiếm thuật ban nãy. Ngay cả Đồ Giật đứng gần thế cũng không nghe rõ, rất nhanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của kế duyên. Đồ Đồng và Đồ Mạc cũng đứng dậy ngay sau kế duyên khi ngã xuống. Cả Phật Ẩn Lão Tăng cũng như vậy, tất cả đều tiến đến gần chỗ kế duyên, nhìn hắn bất tỉnh, chậm hơn so một bước với Đồ Giật. Cái này, kế tiên sinh ngài ấy... Nghe giọng điệu vừa kinh ngạc vừa hơi nghi ngờ của Đồ Mạc, Đồ Giật đang ngồi xổm bên người kế duyên, bèn ngẩng đầu lên bất đắc dĩ mà cười. Kế tiên sinh, hình như say đến ngã rồi. Say ngã rồi? Đồ Đồng bước đến trước mấy bước, cũng ngồi xổm xuống, vô thức muốn sờ vào mặt kế duyên, lại bị Đồ Giật bên cạnh cười lạnh nhạt, nhìn thì lập tức dừng lại. Thiện tai, nhớ lại cách uống rượu vừa rồi của kế tiên sinh, lại không hết mùi rượu, chân tiên mà cũng say rượu. Phật Ẩn Lão Tăng mỉm cười nói một câu, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ hay là kế tiên sinh đã vốn dĩ muốn được một lần say như thế. Kế duyên khiến cho ba con cửu vĩ hổ yêu và Phật Ẩn Lão Tăng vô cùng bất ngờ, nhưng trông hắn không giống như người đang giả vờ say xỉn. Nếu kế duyên đã say rồi thì trận luận kiếm này chỉ có thể dừng lại thôi. Đồ Đồng, Đồ Mạc và Phật Ẩn Lão Tăng đều không chủ động nhắc tới thắng thua của trận luận kiếm này. Dù sao, kế duyên cũng là say bất tỉnh trong lúc luận kiếm, vậy thì không được coi là thắng. Nhưng nếu nói hắn thua rồi thì đến ngay cả Đồ Giật cũng không tán thành. Kế tiên sinh say rồi, cũng không thể để cho ngài ấy nằm trên đất thế này được. Đồ Đồng ngồi xổm cạnh người kế duyên, xương quai xanh lộ ra lấp ló, cười một câu như thế nói với Đồ Giật. Đồ Giật nghe xong liền nhàn nhạt gật đầu. Tuy là thụ cát của ta có chút đơn sơ, nhưng chắc kế tiên sinh cũng sẽ không vì thế mà ghét bỏ đâu. Vậy để ngài ấy nghỉ ngơi trong thư phòng của ta đi. Không đợi người bên cạnh lên tiếng, Đồ Giật bèn nâng một tay của kế duyên vòng qua đầu, sau đó dìu kế duyên say lướt khướt, siêu vẹo tưởng chừng như không đi nổi nữa, đi về phía thụ cát. Thế rồi, hắn đưa đến một gian phòng nhỏ liên thông với phòng khách, tiếp theo là đặt hắn nằm xuống sạp gỗ. Kế duyên nằm xuống sạp gỗ, cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, mà trở mình vài lần. Hắn nằm nghiêng một bên sườn, nặng nề chìm vào giấc ngủ, hơi thở mỗi lúc một sâu hơn. Đồ Giật đứng ở bên cạnh kế duyên một lúc, cũng chỉ mới nhớ đến một kiếm cuối cùng của kế duyên vừa nãy, trong lòng bèn suy diễn ra một khả năng khác. Nếu kế duyên không say ngã xuống, nếu một kiếm kia phóng tới, ta có thể tiếp được không? Ngay sau đó, Đồ Giật liền gạt bỏ trạng thái vừa rồi của mình, nghĩ đến rất nhiều khả năng, cuối cùng vẫn không thể chắc chắn mình sẽ chặn được một kiếm đó. Nói không chừng, lúc đó hắn ta sẽ bộc phát ra pháp lực. Đồ Giật liếc nhìn kế duyên một lần nữa rồi mới xoay người rời khỏi. Trên thực tế ban nãy, thậm chí hắn ta còn hoài nghi, không biết kế duyên có phải vì muốn giữ thể diện cho hắn mà giả vờ say hay không. Nhưng sau đó mọi người thấy hắn say thì chắc chắn không phải giả rồi. Lúc Đồ Giật ra khỏi thụ cát, Đồ Mặc đã nâng chén hướng về phía hắn. Đồ Giật huynh, 3 ngày luyện kiếm, quả thật là phấn khích tuyệt vời, nhất là từ trước đến nay. Tuy rằng ta không dùng kiếm nhưng đứng quan sát cũng nhận được không ít. Dù chưa say rượu nhưng cũng là say kế tiên sinh đến ngốc rồi đây. Thật kỳ diệu, đúng là khiến người khác không thể không phục. Đồ Đồng cũng cất giọng nịnh nọt, sau đó nhìn về phía tụ các nói thêm mấy câu. Kế tiên sinh ngủ rồi sao? Người nghĩ bao lâu thì ngài ấy sẽ tỉnh lại? Ta nghĩ chắc cũng không lâu nữa đâu. Đồ Dân đáp lại, lại ngồi xuống trước cái bàn gỗ, rót cho mình một cốc rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Trong lòng vẫn còn vương dư vị của trận luận kiếm hồi nãy. Những người khác cũng không nói thêm gì, đều ngồi xuống trước bàn gỗ. Phật Ẩn Lão Tăng nhắm mắt ngồi thiền, Đồ Đồng thì khép hờ hai mắt, Đồ Giật uống rượu một mình, còn Đồ Mặc thì lôi ra một sấp giấy trắng cứ cặm cụi viết cái gì đó. ba người đều đồng cảm, trong ba ngày luận kiếm, đương nhiên người thấy lợi ích nhất chính là Đồ Giật, được cùng với Kế Duyên tương luận. Thật ra thì hắn ta không thích uống rượu, nhưng vì Kế Duyên mà uống rất nhiều, vừa rồi chịu chấn động mạnh, vừa muốn uống rượu để thử cảm giác giống như Kế Duyên, chỉ là đáng tiếc là không được như ý muốn. Đồ Giật uống rất nhiều, hắn ta liếc sang Đồ Mặc, thấy Đồ Mặc vừa viết vừa vẽ, nhưng mặc dù là đạo hạnh cửu vĩ hồ thì cũng không thể kiếm chính, không hiểu kiếm. Sách với giấy chẳng qua cũng chỉ là ba phần chân ý, vẫn là có một phần ở trong đó muốn rút buông xuống trang giấy quý báu này. Nhưng dù thế nào, có thể lưu lại ba phần chân giấy ở trên mặt giấy cũng coi như là đạo hạnh của Đồ Mặc rất cao thâm. Còn hơn bốn người ngồi ở trước bàn, trong số những ngồi yêu bao gồm cả Đồ Tư Tư, mặc dù cả quá trình cũng có thể để mắt đến, nhưng giờ này tim vẫn đập cực nhanh. Trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh của hai người cùng nhau luận kiếm, bọn họ cũng coi như là gần thủy lâu đài. Nhưng bởi vì có được sự che chở của Phật Ẩn Lão Tăng và Cửu Vĩ Hồ, tuy rằng không bị kiếm ý đả thương, nhưng cũng sẽ có dễ dàng quan sát toàn bộ quá trình, nhưng cũng là không đạt được rất nhiều lợi ích so với hồ ly ngoài sơn cốc cho lắm. Bên kia sơn cốc có rất nhiều hồ ly hôn mê bất tỉnh, một số khác thì đang tự điều tức. Đồ Vận và một số ít hồ yêu tương đối lợi hại khác thì là ỷ lại nhờ có báu vật hộ thân, không thì cũng nhờ một chút đạo hạnh cố gắng điều trị suốt hành trình. Đồ Vận liều chết lấy ra một cái miếng ngọc bội hồ thần từ trong ngực ra. Này chính là bùa trấn hồn của nàng ta, lúc này thì liền để nó dùng để điều trị nguyên thần muốn đã nứt ra làm năm của mình. Hà, cuối cùng cũng kết thúc rồi, lão tổ tông thắng rồi. Đúng vậy, đợi lâu hơn nữa chắc ta không chống đỡ được mất thôi. Ừ, ta cũng vậy, cũng may là lão tổ tông thắng. Đúng vậy, lúc nãy ta còn sợ Đồ Vật lão tổ tông sẽ thua thật. Đồ Vận nhìn mấy tên hồ ly bên cạnh nói thầm, hẳn là cùng lắm là cũng chỉ hòa mà thôi. Vốn dĩ Đồ Vận hận Kế Duyên đến tận xương thủy, nhưng lúc này đây nàng ta cũng ngộ ra lời lão tổ tông nói với nàng, bản thân là một phận con sâu cái kiến, có tư cách năng lực gì mà để đi so với Kế Duyên. Ở ngoài cốc thụ các, Đồ Đồng, Đồ Mạc, Đồ Giật và Phật Ẩn Lão Tăng đều để ý thấy, trong thụ các rợp bóng cây xanh, Kế Duyên đang nằm an tĩnh trên sạp gỗ. Kế Duyên thật sự là uống say rồi, đây là lần đầu tiên hắn đến thế giới này mà uống say đến như vậy, nhưng cũng rất dễ chịu, rất thanh thản, rất tiêu sái và cũng rất thật là hết mình lúc đó. Trước lúc Kế Duyên ngã xuống, thật ra hắn đã say lắm rồi, cho nên nhát kiếm cuối cùng kia chỉ là hắn thi triển trong mộng lúc say mà thôi. Mà nhát kiếm trong lúc say rượu này của hắn cũng không nằm ngoài dự liệu. Lúc hắn ngủ, trong cõi hư vô tỉnh như mơ lại có cảm giác hưng phấn với Vân Trung Du Mộng. Lúc này đây, nằm ở chỗ này, Thiên Thư lúc này còn cảm nhận được hơi thở của đống sách kế bên. Bốn người ở bên ngoài cùng với chúng hồ trong sơn đều hết sức chăm chú chiêm ngưỡng ba ngày luận kiếm của Kế Duyên và Đồ Giật. Mà Kế Duyên thì đang nằm kia, hơi thở đều đều an tĩnh, bây giờ thì đã ngồi dậy. Không, Kế Duyên vẫn đang trong cơn say. Hắn đang ngủ say trên sạc gỗ, hơi thở không thay đổi. Nhưng lúc này, Kế Duyên lại thật sự đứng dậy, nhưng là ở trong mộng của hắn. Đây là do Kế Duyên đã lĩnh hộ được dung mộng chi thuật, dùng nó một lần thật đã, thật sự là giống như trong mộng của mình có chút mờ nhạt. Nhưng lúc ở trong mộng vẫn còn chưa tỉnh rượu, cho nên đến lúc đứng lên thì có hơi liêu xiêu. Ha ha ha, ha ha ha, ta say rồi. Kế Duyên ôm đầu đỡ chán, ngoảnh lại nhìn thấy mọi vật trước mắt cứ như xoay mòng mòng. Kế Duyên nằm trên sạp gỗ, lại phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Kế Duyên cười cười, rồi chỉ về phía sạp gỗ. Không, là ngươi say, ta không say. Ha ha ha ha. Kế Duyên liêu siêu đi ra ngoài thụ các, nhìn thấy trạng thái của ba con cửu vĩ hồ, còn có Phật Ẩn Lão Tăng thì đang ngồi yên như một pho tượng. Thế nhưng, dường như bốn người họ đều không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Kế Duyên biết, nếu hắn không tấn công hay không xuất hiện ý đồ gì xấu khác thì bọn họ sẽ không ai phát hiện ra hắn. Liêu siêu đi qua cái bàn gỗ, lúc đi qua một đống vỏ rượu, Kế Duyên còn liếc qua mấy lần. Cái chỗ vỏ rượu này lấp đầy non nửa sơn cốc, nhưng 10 vỏ này cũng gần như đã bị uống cạn. Chắc là lúc trước có ai đó đã uống rất lợi hại, uống rất sảng khoái. Kế Duyên đi đứng siêu vẹo, nhưng mơ hồ lại thích thú đạp lên mặt hồ sơn cốc, giống như đang đi bộ. Thân ảnh phiêu diêu, tỏa lưu quang trong mây khói, lại nhẹ nhẹ đạp lên mặt hồ cưỡi gió xoay mình. Tốc độ không nhanh không chậm. Đi qua chỗ Đồ Vận, Kế Duyên còn nhìn lâu hơn một chút. Dựa vào hơi thở hồ ly này quả thực đã thuận mắt hơn lúc trước một chút. Sau đó nàng ta bước ra khỏi sơn cốc đi về phía xa. Không bay, không biến hóa, không vay tiền. bước chân của Kế Duyên vẫn giặt dẹo như cũ, nhưng hắn có thể bước một bước mà đã đi xa vô cùng. Có lẽ là mất một lúc lâu, nhưng cũng có lẽ chỉ trong nháy mắt Kế Duyên cũng tự mình nói rõ rồi. Tóm lại, lúc hắn trụ vững lại được một bên, bên tay bèn đỡ trán, nhìn thấy một bên tòa mộc lâu còn có hai nữ nhân đang ngồi chơi cờ. Người bên trong chính là Đồ Tư Yên. Ha ha ha, đến nơi rồi. Kế Duyên lặng choạng đi đến, nghĩ một chút, một tay chắp sau lưng, một tay hiện ra kiếm chỉ, mơ hồ hiện ra thanh đằng kiếm, không có trong kiếm ý. Hề hề, đồ giật không nhìn ra kiếm kìa. Vậy tặng cho ngươi. Nói xong, thân hình của Kế Duyên lại bay lên nhẹ nhàng, thuận tay hướng kiếm về đằng trước. Lúc này âm thanh tiêu sái của thanh đằng kiếm cũng vang lên trong mộng của Kế Duyên. Cùng lúc, mọi vật chung quanh méo mó xoay tròn, biến thành rồng. Kiếm ý theo hướng của Kế Duyên hướng vào trán của Đồ Tư Yên mà lao tới. Trước mộc lâu, một nữ tử khác đem quân đen ở trong tay đặt xuống một góc. Đến lượt ngươi. Nhưng Đồ Tư Yên không phản ứng lại, nàng ta mệt mỏi nằm bò xuống bàn như đang ngủ. Tới lượt ngươi rồi đó. Nữ tử bên kia giục, Đồ Tư Yên vẫn không phản ứng gì. Nàng ta cau mày, lúc định nói cái gì đó thì đột nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt lại đại biến. Yêu khí trên người Đồ Tư Yên, linh khí bao quanh với tinh khí nguyên thần đều dần dần lộ ra mơ hồ. Ngươi làm sao vậy? Ngươi... Nữ tử nâng Đồ Tư Yên lên, con người lập tức co rút lại. Tinh khí của Đồ Tư Yên vẫn còn hơn non nửa, nguyên thần vẫn còn, nhưng lại giống như là gốm sứ bị nứt ngàn vạn vết nứt. Toàn bộ nguyên khí còn lại đều tiêu tán không thể lấy lại được. Cũng trong nháy mắt, tinh khí của Đồ Tư Yên lập tức vỡ tan, tốc độ tiêu tán rất mau, gần như biến thành một cỗ thi thể. Kinh hoàng, không biết phải làm sao, hoảng loạn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đồ Tư Yên chết rồi, ngay trước mắt mình, không hiểu nguyên cớ sao mà chết. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.